Hoàng hậu, việc đêm qua đúng là do bần đạo gây ra. Bần đạo tiến cung là xin hoàng hậu giáng tội. Viên đạo linh đối với nữ nhân xinh đẹp trước mắt có một sự sợ hãi toát ra từ trong xương tủy. Biết rằng người phụ nữ đang ở trước mặt này, khai thật vẫn là điều nên làm nhất. Khóe miệng Khánh hậu nổi lên ý cười thản nhiên, giơ tay lên, nhẹ nhàng vén đám tóc đen ra phía sau vành tai. Động tác thanh nhã uyển chuyển, cực kỳ xinh đẹp, cũng có một loại phong tình quyến rũ thành thục đến cực điểm. Vì sao ngươi phải ra tay? Giọng nói của nàng dịu dàng, ngày hè ở đây lại giống như gió xuân bình thường vậy. Bần đạo chỉ vì phải tận trung hoàng hậu, tận trung với bổn cung. Đôi mắt đẹp của Khánh hậu lưu chuyển, bổn cung không rõ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn cung hy vọng Hàn Mạc bị giết? Viên đạo linh vội vàng nói, không dám, tâm tư hoàng hậu, vi thần không dám đoán bậy. Vậy theo như lời ngươi nói là tận trung với bổn cung, đã khiến bổn cung có chút mơ hồ. Khánh hậu khẽ cười nói, viên thiên sư, điều mà bổn cung không thích nhất chính là chơi đoán chữ. Vẻ mặt viên đạo linh nghiêm nghị nói, hoàng hậu nương nương, giết Hàn Mạc là vì luyện thành trường sinh bất lão kim đan. Chân mày của Khánh hậu nhướng lên, trong đôi mắt đẹp cuối cùng hiện ra một chút nghi hoặc. Viên đạo linh nhìn Khánh mậu một cái, nhìn thấy biểu tình biến hóa của Khánh hậu, lập tức nói, nương nương, những năm gần đây, trời cao xem trên dưới một lòng một dạ, chính là nghĩ vì thánh thượng và nương nương mà luyện ra trường sinh bất lão kim đan, nhờ phúc của thánh thượng và hoàng hậu, mãi có ơn với vạn dân. Chỉ có điều tất cả những dược liệu cần có cho loại kim đan trường sinh bất lão này, nhiều mà phức tạp, có rất nhiều thành phần, thậm chí chỉ khi có cơ duyên thì mới có thể tạo được. Những năm qua, bần đạo đi bốn phương sưu tầm, dược liệu cần cho trường sinh bất lão kim đan đã gần như có đủ, chẳng qua là từ trước tới nay vẫn còn thiếu một thứ cuối cùng, cho nên mới chậm chạp, không thể luyện thành kim đan. Thiếu cái gì vậy? Máu thuần dương. Viên đạo linh tim không đập, mặt không đỏ, nghiêm trang nói, thứ còn thiếu sót cuối cùng, chính là máu thuần dương. Máu thuần dương, Khánh hậu cười quyến rũ, sặc sỡ lóa mắt, cái phong thái thành thục quyến rũ kia, làm điên đảo chúng sinh, cái gọi là máu thuần dương lại là cái gì? Cuối cùng sẽ không phải là muốn lấy máu tươi của thuần dương quốc sư chứ? Viên đạo linh nói, máu thuần dương chính là máu của kim thân nam tử. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, mà Hàn Mạc, đó là kim thân nam tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, độc chiêu của Khánh hậu. Đôi mắt đẹp của Khánh hậu lóe lên cái nhìn khác lạ. Viên đạo linh cẩn trọng nói, hoàng hậu, Hàn Mạc có một chuyện lạ, không biết hoàng hậu có nghe nói qua không? Viên đạo linh vội nói, Hàn Mạc lúc sinh ra có điểm khác thường. Tay phải của hắn có ba ngón tay vàng, không thể tẩy không thể rửa mà màu sắc càng ngày càng đậm. Khánh hậu nở nhếch mép cười, chuyện này bản cung cũng nghe qua, nhưng cứ nghĩ có lẽ dân gian đồn đại vậy thôi. Có chuyện thật vậy à? Không phải là đồn đại, mà là thật. Viên đạo linh lập tức nói, tay phải Hàn Mạc quả thực có ba ngón tay vàng. Khánh hậu nhíu mày lại, rồi thản nhiên hỏi, cho dù có ba ngón tay vàng, thì sao? Bần đạo lúc trước nghe nói liền hoài nghi Hàn Mạc là kim thân nam tử. Viên đạo linh nghiêm nghị nói, chỉ có điều Hàn Mạc thân ở Yến quốc, bần đạo không có cơ hội gặp. Lần này hắn đến nước Khánh, khi quốc cữu mở tiệc tẩy trần, bần đạo cuối cùng đã thấy lời đồn là chính xác. Hắn quả có ngón tay vàng. Nói đến đây, y liếc nhìn Khánh hậu thăm dò ý tứ, rồi mới tiếp tục nói, ở trên Yến hội, bần đạo đã cẩn thận quan sát Hàn Mạc xem có dấu hiệu kim thân không. Nhìn bàn tay vàng dị thường của hắn, bần đạo xác định Hàn Mạc đúng là kim thân nam tử hiếm thấy. Không hề nghi ngờ, chính là dược liệu để luyện kim đan trường sinh bất lão. Khánh hậu thấy vẻ mặt viên đạo linh nghiêm nghị, cũng không khỏi bán tin bán nghi. Không thể phủ nhận, Khánh hậu trí tuệ và tâm cơ có thể nói là cực kỳ cao minh, nhưng đối với thế giới huyền ảo này, nàng cũng có chút tin tưởng. Dù sau đây cũng là thời đại thờ phụng thần linh, thân ở địa vị tối cao, theo đuổi giấc mơ trường sinh bất lão vinh hoa phú quý suốt đời, đến tần thủy hoàng doanh chính tuyệt thế cũng còn tin thuật trường sinh bất lão, huống hồ là nữ nhi như Khánh Hậu. Bần đạo vẫn canh cánh trong lòng về kim đan trường sinh bất lão, cầu mong thánh thượng và hoàng hậu nương nương vạn vạn tuế. Viên đạo linh cung kính nói, ngày đó phát hiện Hàn Mạc là kim thân nam tử, liền mừng rỡ như điên, thầm tìm cách lấy được máu ở tay có máu của hắn để luyện kim đan trường sinh bất lão. Nhưng bần đạo nghĩ không ra cách nên mới dùng đến hạ sách này, chẳng qua là vì tận trung với hoàng hậu. Hoàng hậu nếu muốn trách phạt, bần đạo cam tâm. Đôi mắt đẹp của Khánh Hậu nhìn viên đạo linh, thản nhiên nói, ngươi đâu, và vào miệng. Hai cung nữ phía sau lưng nàng liền bước lên, lấy từ bên hông ra thanh trúc và miệng. Thanh trúc dù chế tác rất đẹp, nhưng đánh vào trên da thịt, cũng khiến người ta thống khổ không chịu nổi. Hình phạt này, vốn dùng để trách phạt thị nữ hoặc là hoa nô. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Viên đạo linh đầu tiên là sửng sốt, lập tức nằm sấp xuống, hoảng sợ nói, hoàng hậu tha mạng, hoàng hậu tha mạng. Khánh hậu một lần nữa bưng tổ yến ướp lạnh lên, nhâm nhi thưởng thức. Hai cung nữ kia đúng là rất thạo việc, đi đến bên cạnh viên đạo linh, một trái một phải, trong tay cầm thanh và miệng, mặt không chút thay đổi mà nhìn viên đạo linh. Viên đạo linh chán đổ mồ hôi, nhưng vẫn phải ngẩng đầu, phơi mặt ra. Búc búc búc, hai cung nữ dùng hết khí lực đánh 10 roi kinh hồn. Viên đạo linh toàn bộ miệng máu chảy đầm đìa, da chóc thịt bong, răng cũng văng ra mấy cái. Đến khi Khánh Hậu đưa tay lên ra dấu dừng lại, xung quanh miệng viên đạo linh máu tươi và nước mũi trộn vào nhau, nhìn cực kỳ gớm giếc. Viên đạo linh mặt nhăn lại vì đau, nhưng vẫn phải quỳ thẳng tắp, cắn răng chịu đau, không dám nhúc nhích. Khánh Hậu nhìn viên đạo linh, thần sắc bình tĩnh, giọng êm ái, tiền trảm hậu tấu, viên thiên sư, khi nào ngươi học được cách tận trung với bản cung? Bần đạo có tội, bần đạo có tội. Viên đạo linh miệng gãy mất mấy cái răng, dập đầu liên tục, kinh hồn bạt vía. Khánh Hậu khẽ thở dài, ngươi cũng biết, nếu bị người khác biết ngươi ám sát phó sứ của nước Yến, không cần đích thân người Khánh ra tay, thì người nước Yến cũng sẽ đem ngươi chém thành từng mảnh. Viên đạo linh chịu đựng đau đớn, nói, bần đạo, tận trung với hoàng hậu, chỉ vì nghị chế kim đan trường sinh bất lão cho hoàng hậu, chết cũng không sợ. Khánh Hậu thở dài, nhớ kỹ, ngươi chưa từng làm gì cả. Viên đạo linh biết ý tứ của hoàng hậu, dập đầu nói, bần đạo hiểu, bần đạo chưa từng làm gì cả. Khánh Hậu phất tay, ra hiệu cho viên đạo linh lui ra. Viên đạo linh lúc này mới đứng dậy, cung kính định lui ra. Bỗng nhiên Khánh Hậu như nhớ tới điều gì, hỏi, thiếu máu thuần dương, các ngươi làm thế nào để luyện chế kim đan? Viên đạo linh vội nói, khởi bẩm hoàng hậu, cho dù phải lục tung cả thiên hạ, bần đạo cũng phải tìm ra máu thuần dương, luyện kim đan trường sinh bất lão. Khi y nói chuyện, máu loãng chảy từ trên miệng xuống, cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt đẹp của Khánh Hậu lưu chuyển, trầm ngâm một lát, mới dịu dàng nói, máu thuần dương luyện đan, đó là dùng máu thuần dương ngâm kim đan, để ngấm vào kim đan phải không? Viên đạo linh cúi mình, không rõ vì sao Khánh Hậu lại hỏi vậy, vội đáp, đúng là như thế. Kim đan trường sinh bất lão cần hơn 100 loại dược liệu, lấy tinh hoa từng loại, đem về lò đỉnh kim luyện, luyện thành đan. Khánh Hậu như thoáng chút suy nghĩ, máu thuần dương như hòa nhập vào kim đan, cuối cùng cũng bị tan vào. Khánh Hậu cười quyến rũ, máu huyết của con người không phải là dược liệu bình thường, chẳng cần thông qua kim đan mới có thể ăn. Nói tới đây, Khánh Hậu trong mắt xẹt qua vẻ quái dị, thản nhiên nói, ngươi lui ra đi. Viên đạo linh dù không hiểu ý tứ của Khánh Hậu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chậm rãi lui ra, đến cung vạn hoa, lập tức nâng cánh tay lên, dùng ống tay áo lau cái miệng đầm đìa máu. Khánh Hậu nhắm mắt lại, tựa vào ghế, tư thế tao nhã xinh đẹp, gương mặt an tĩnh, dường như nghĩ đến cái gì, một lúc lâu, trên gương mặt trắng nõn chợt ửng đỏ. Chậm rãi mở to mắt, Khánh Hậu nói, mau đem nàng lại đây. Một lát sau, hai cung nữ áo xanh liền dẫn đến một thiếu nữ nhan sắc tuyệt thế đến trước mặt Khánh Hậu. Mỹ nhân kia chừng 21, 22 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, mặc xiêm y màu tím, cạp váy màu vàng, thân hình yểu điệu, dung nhan toát ra một vẻ ma mị dị thường. So với Khánh Hậu, cũng không thể nói là thua kém. Nhưng cái vẻ phú quý tuyệt đại thì dường như không thể bằng, càng kém xa vẻ thành thục đầu mày cuối mắt. Khánh Hậu so với cung nữ kia, đương nhiên hơn được vài phần. Mỹ nhân đến trước mặt Khánh Hậu, nhìn Khánh Hậu, một đôi mắt xuân thủy tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như con thỏ chấn kinh, tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống, run giọng nói, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Khánh Hậu nhìn mỹ nhân, cười ôn hòa, nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vẫy, dịu dàng nói, đến đây bản cung xem. Mỹ nhân ngẩng đầu lên, hai má trắng bệch, nhìn Khánh Hậu tươi cười, càng thêm hoảng hốt, thấy Khánh Hậu vẫy tay, liền quỳ trên mặt đất lết đến dưới chân Khánh Hậu. Khánh Hậu hơi nghiêng mình, dịu dàng nhìn mỹ nhân, hạ giọng nói, ngẩng đầu lên. Tiểu mỹ nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt quyến rũ trời sinh, nhưng vào lúc này, chỉ còn thấy vẻ khiếp đảm, trong đáy sâu đôi mắt dường như còn có chút sợ hãi cầu xin. Khánh Hậu vươn cánh tay lên, nâng cằm mỹ nhân, cẩn thận quan sát khuôn mặt của mỹ nhân, mắt như nước hồ thu, mũi xinh xắn, môi đầy đặn, da rẻ mịn màng trong suốt như nước. Quả nhiên là một mỹ nhân. Khánh Hậu nhẹ hàng cười, ai nấy đều nói trong cung có đại mỹ nhân, bản cung vẫn không tin, hôm nay nhìn thấy mới biết trong cung quả có Ngọc Minh Châu. Bản cung thấy ngươi còn đẹp hơn ta nhiều a. Tiểu mỹ nhân thân hình run lên, giọng cũng run lên, hoàng hậu nương nương, mới là người đẹp nhất trong cung. Không phải, không phải, là người đẹp nhất thiên hạ, là tiên tử hạ phàm, nô tỳ chỉ là một người trần mắt thịt thôi. Người trần mắt thịt. Khánh Hậu cười khanh khách, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân, nhẹ nhàng âu yếm, trong thiên hạ mà có người trần mắt thịt xinh đẹp như thế này sao? Nếu ngươi chỉ là người trần ven đường, thánh thượng sao lại liên tục sủng hạnh ngươi? Tiểu mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, mọi người đều nói ngươi là người khiến thánh thượng hài lòng nhất. Khánh Hậu thu tay lại, tựa vào ghế, thản nhiên nhìn mỹ nhân, hậu cung có 3.000 người đẹp. Người nào không muốn được thánh thượng sủng ái? Ngươi ở trên giường lấy lòng thánh thượng, bản cung không trách ngươi, nhưng các phi tần khác trong cung đúng là rất bất mãn. Bản cung thân là hoàng hậu, quản lý nội cung, phải khiến cho mọi người khâm phục, ngươi nói có đúng không? Mỹ nhân không dám nhúc nhích, cúi đầu, nhưng không phải là nô tỳ muốn giữ thánh thượng. Thánh thượng triệu hạnh nô tỳ chỉ có thể tận tâm hầu hạ. Khánh Hậu thở dài yếu ớt nói, long thể của thánh thượng vốn không tốt. Bản cung cũng từng dặn, khi hầu hạ thánh thượng, không nên quá mức chiều chuộng, tránh cho thương long thể thánh thượng. Nhưng đã nhiều ngày, bản cung không biết ngươi dùng biện pháp gì, thánh thượng cả đêm không ngủ, điên loan đảo phượng với ngươi. Nghe nói ban ngày cũng không bình an, ngươi làm như vậy, đó là làm tổn thương long thể của thánh thượng, chính là tội chết. Nàng nhẹ nhàng cười, nhìn mỹ nhân run rẩy cả người, ngươi cũng biết, 2 ngày trước, thánh thượng triệu kiến sứ thần nước Yến, dĩ nhiên mệt mỏi ngủ trên kim điện, mất thể diện đất nước như thế, tội ngươi không thể tha. Mỹ nhân nằm sấp xuống, liên tục nói, hoàng hậu tha mạng, hoàng hậu tha mạng, nếu ngươi không chết, thánh thượng sẽ còn ân sủng ngươi, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Khánh Hậu buồn bã nói, nếu ngươi không chết, tâm tư thánh thượng sẽ không đặt lên người phi tần khác, những người khác nào có thể nhận được mưa móc của thánh thượng. Nếu như thế, trong lòng phi tần hậu cung nhất định sẽ có câu oán hận, nói không chừng đã có không ít người trong lòng trách cứ bản cung. Nếu bản cung không xử lý việc này, sao có thể cai quản hậu cung? Nếu ngươi không chết, hậu cung không yên. Ải, Yên Nhi, ngươi nói xem, bản cung nên làm gì bây giờ? Vào lúc này, một cung nữ áo xanh đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống bên người mỹ nhân, cầm khay ngọc trong tay, bên trong là tổ yến ướp lạnh mới mang lên. Đây là bản cung ban cho ngươi. Khánh Hậu hơi mệt mỏi mà đứng lên từ trên ghế, khẽ thở dài, chờ ngươi nghỉ xong, liền uống nó đi. Nàng không nói tiếp, chậm rãi rời khỏi giữa vài cung nữ. Yên Nhi nhìn tổ yến ướp lạnh, sắc mặt trắng bệch, đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp co rút lại. Cuối cùng tê tim liệt phổi nói, không muốn. Nàng vừa mới hô lên, một cung nữ áo xanh tiến lên từ phía sau,

chỉ ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, nhìn cánh cửa đong đưa nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, Viên Đạo Linh mới từng bước đi ra phía cửa một cách thấp thỏm. Càng đến gần cửa, sắc mặt của y càng căng thẳng, thậm chí mồ hôi toát ra khắp trán. Vất vả lắm y mới đến được bên cửa sổ, y giơ đao lên, nhìn về phía sân viện. Một không gian yên tĩnh, y thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy chính mình quá căng thẳng, chỉ có gió thổi cỏ lay. Bản thân thần hồn nát thần tính, chẳng nhẽ trong lòng mình lại sợ cái gã tiểu tử kia đến vậy. Hít một hơi sâu, Viên Đạo Linh mới buông thanh đao xuống, giơ tay ra đóng cửa. Xem ra đêm nay mình cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu như mỗi ngày tinh thần đều như vậy, thì đối với sự tu hành của mình không có lợi chút nào. Y đã biết hai hôm nay bản thân đã quá căng thẳng. Đúng lúc này, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Viên Đạo Linh không kịp giật mình, thì cái bóng nhanh như chớp từ ngoài cửa sổ chồm vào. Mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết đoán. Con ngươi của Viên Đạo Linh co lại, trong nháy mắt, toàn thân của y bị người ngoài cửa nhảy vào xô ngã xuống đất. Lập tức cảm thấy dưới bụng nhói đau, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, giống như bị rút đi toàn bộ xương cốt vậy. Miệng y không thể hét lên, chỉ cảm thấy cổ như có một luồng khí lạnh thít chặt lại. Bàn tay kia không giống như tay người bình thường ấm áp, mà lạnh đến buốt xương tủy. Găng tay kim loại, tất nhiên lạnh như băng. Từ ngoài cửa sổ nhảy vào, tất nhiên là Hàn Mạc. Hắn trong trước mắt đã khống chế Viên Đạo Linh, nhưng không giết chết hắn ngay lập tức, mà thắt cổ hắn kéo đến giữa bên cửa sổ, coi Viên Đạo Linh là cái khiên chắn trước người mình. Ánh mắt Hàn Mạc nhanh như trước, nhìn khắp phòng một lượt, hắn không thể không đề phòng tên tiễn thủ kia xuất hiện. Con ngươi của Viên Đạo Linh thu hẹp lại, trong con mắt đó tràn đầy sợ hãi, bị bóp chặt cổ họng, thở rất khó, khuôn mặt đã đỏ bừng, chỉ cần Hàn Mạc dùng lực một tí, thì lão đạo sĩ này tất nhiên hồn quy về trời rồi, tu thành chính quả. Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc rất nhanh liền dừng lại. Một cánh cửa đang úp mở, bên trong tối đen, nhưng trực giác của Hàn Mạc mách bảo cho hắn, trong bóng tối đó, chắc chắn có một mũi tên đang nhắm vào chính mình. Nếu như không phải mình nhanh chân khống chế Viên Đạo Linh, đem y ra làm khiên chắn, thì mũi tên trong màn đêm đó, có khả năng đã đâm xuyên cơ thể mình rồi. Trong phòng giữ một khoảng im lặng đến chết người, Hàn Mạc với đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm ra ngoài màn đêm. Hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng, trong bóng tối đó, có một cặp mắt giống như đôi rắn độc đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trong phòng thì sát khí đằng đằng. Bầu không khí gàn dở này tiếp tục hồi lâu, tay phải của Hàn Mạc luôn bóp trên cổ Viên Đạo Linh một cách linh hoạt, không để cho Viên Đạo Linh bí thở mà chết, nhưng cũng đủ để khiến cho Viên Đạo Linh toàn thân nhũn ra vì thiếu dưỡng khí. Trong bóng đêm cuối cùng cũng truyền ra một âm thanh khàn khan, ta chỉ cần một mũi tên thì có thể bắn chết ngươi. Khóe miệng Hàn Mạc nhếch lên cười nhà, ngươi có thể bắn chết ta, tại sao không động thủ? Hắn cười một cách trêu ngươi, muốn làm một thích khách đúng nghĩa, thật không dễ chút nào. Ngoài nắm vững thời cơ khi đôi co ra, còn phải có gan ra tay, hình như còn thiếu độ lão luyện. Trong bóng đêm phát ra tiếng cười khẩy. Mũi tên của ngươi không bắn ra, chỉ có hai nguyên nhân. Hàn Mạc nói một cách bình tĩnh, nguyên nhân thứ nhất, sợ bắn thương đến vị Viên Thiên Sư này, người này rất có lợi đối với ngươi, vạn bất đắc dĩ không thể khác được, ngươi không muốn hắn ta chết. Nguyên nhân thứ hai càng đơn giản hơn, là vì ngươi không chắc chắn sẽ bắn chết ta. Trong bóng đêm từ từ đi ra một người, bước đi vững vàng, tên đã lên cung. Hai tay cầm chắc cung tên, điềm tĩnh mà mạnh mẽ, cặp mắt giống như đôi mãng xà, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lộ ra từ sau Viên Đạo Linh. Cung tiễn không có gì đặc biệt lắm, nhưng cung và tiễn này ở trong tay gã, thì giống như có một sức mạnh. Dưới đôi tay mạnh mẽ của gã, cung tên kết hợp với gã một cách hoàn mỹ, giống như bắt đầu từ trước đến giờ, cung tên cùng với người này hợp nhất vậy. Hàn Mạc im lặng nhìn gã. Trước kia nếu như nói có 8 phần cảm thấy hành thích đêm đó là do Viên Đạo Linh chỉ tay đằng sau, bây giờ khi thấy tên tiễn thủ từ trong bóng tối đi ra, Hàn Mạc đã xác định hoàn toàn. Ít nhất tối nay sẽ không giết nhầm người. Đối với tài bắn cung của người này, từ trong thâm tâm Hàn Mạc có phần kính nể. Người có tài bắn cung như vậy, trong thiên hà có mấy người? Tiễn thủ vẫn giữ thế bắn cung, ổn định mà tự tin. Gã cũng lẳng lặng nhìn Hàn Mạc, dường như là đợi cơ hội một mũi bắn chết người. Khoảng cách giữa hai người không xa quá 5-6 bước. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, mũi tên của gã chỉ cần bắn ra, đối phương căn bản không có thời gian né tránh. Gã chậm chạp không có bắn tên, hẳn là đang chờ cơ hội tốt hơn. Bây giờ bắn ra một mũi, xuyên thấu qua người viên đạo linh là điều hoàn toàn không nghi ngờ. Gã nắm chắc đến 7-8 phần. Sau khi mũi tên này xuyên qua người viên đạo linh, còn có thể đâm vào người của Hàn Mạc. Nhưng viên đạo linh là con cờ quan trọng của gã, vạn bất đắc dĩ gã mới chịu vứt bỏ. Bây giờ gã đang chờ, chờ người áo đen nắm viên đạo linh chịu không nổi, lộ ra sơ hở. Chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, như vậy mũi tên của gã sẽ bắn ra trong chớp mắt, lấy đi tính mạng của hắn. Đối phương lúc này lưng dựa vào tường, phía trước lấy viên đạo linh làm lá chắn. Ngoài con mắt ra thì các nơi khác đều che chắn rất tốt, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tên tiễn thủ không tìm ra cơ hội. Nhưng tên tiễn thủ đối với sự nhẫn nại bản thân rất tự tin, nhiều năm trở lại đây, gã cũng gặp nhiều đối thủ dũng mạnh. Khi so đấu sự kiên nhẫn, đối thủ của gã đều thua dưới tay của gã, cho nên hôm nay gã rất bình tĩnh chờ đợi. Gã cũng tự tin, người sau cùng còn sống, chắc chắn là chính mình. Một lúc lâu sau, Hàn Mạc mới thở nhẹ một hơi dài, hỏi rất chân thành, ngươi dùng một mũi tên có thể giết chết bao nhiêu người? Mắt của tên tiễn thủ nháy nháy, tài bắn cung của gã cao siêu vô cùng, nhưng gã không phải là một thích khách giỏi. Lúc gã cảm thấy sự việc có chút gì đó không ổn, thì ở hai bên gã đã xuất hiện hai cái bóng. Vô hình chung, bọ cạp đen và rết đen đã lẻn vào, giống như quỷ xuất hiện ở hai bên sườn tên tiễn thủ. Hai sát thủ bóng tối bậc nhất lúc này đều nâng tay phải lên, lộ ra cái nỗ dưới tay áo. Con ngươi của tay tiễn thủ thu nhỏ lại. Hàn Mạc đã không do dự, dùng sức đạp tên viên đạo linh cầm trong tay ra ngoài. Thân thể của viên đạo linh giống như tảng đá vậy, nhằm thẳng tên tiễn thủ hướng tới. Tên tiễn thủ buông tay, cung tên bay ra. Bọ cạp đen và rết đen cũng trong lúc này di chuyển nỏ, một trái một phải, hai cái tên nỏ nhằm thẳng vào đầu của tên tiễn thủ. Sau khi tên tiễn thủ bắn ra mũi tên đó, cơ thể nhanh nhẹn lui về phía sau, đó là muốn lui về căn phòng tối om ở phía sau lưng. Phù, cung tên giống như sao băng từ ngực viên đạo linh bắn ra, lại xuyên ra từ phía sau lưng của y, một bông hoa tuyết từ trong lồng ngực viên đạo linh phun tóe ra, thân thể của y cứ như vậy rơi xuống từ trên không trung. Mũi tên xuyên qua thân thể viên đạo linh không giảm tốc độ, bắn thẳng đến Hàn Mạc ở sau tên viên đạo linh. Trong nháy mắt khi Hàn Mạc đẩy tên viên đạo linh ra, đã té sấp người về phía trước. Đây là động tác bổ về phía trước đơn giản nhất trong chiến thuật chiến đấu. Tốc độ của Hàn Mạc cũng nhanh hết sức. Ngay cả như vậy, mũi tên kia cũng xoẹt qua người hắn. Phù, mũi tên bắn vào bức tường sau lưng Hàn Mạc. Mũi tên xuyên qua cả tường đá. Có thể thấy lực rất mạnh. Hàn Mạc không kịp nghĩ đến mũi tên khủng khiếp này. Lúc đổ người về phía trước, cũng đã khởi động cái nỗ. Một mũi tên đã bắn như tia điện vào ngực tên tiễn thủ. Tốc độ của tên tiễn thủ này cũng rất nhanh nhẹn, sau khi bắn một mũi, rút người về phía sau, đúng là kịp tránh thoát tiễn nổ của bọ cạp đen và rết đen, nhưng Hàn Mạc bắn ra mũi tên không chút lưu tình, găm thẳng vào ngực gã, tiễn thủ trong nháy mắt thân hình đã lùi vào căn phòng tối đen kia. Sau khi Hàn Mạc bắn ra ám tiễn, cơ thể hắn hoàn toàn không dừng lại, hắn không chắc chắn mũi tên của mình có thể bắn trúng xạ tiễn hay không. Nếu như tên tiễn thủ đó rút vào trong phòng mà vẫn chưa chết, nhất định đây là một phiền toái lớn. Cho nên hai tay của hắn dùng sức nhấn một cái, mượn lực này phóng thẳng vào trong căn phòng tối đó, giống như một con báo săn bị chọc giận vậy. Khi người của tên tiễn thủ chưa kịp vào phòng, thì Hàn Mạc đã theo sát sau đó, cùng ập vào trong phòng. Lúc tên tiễn thủ chưa kịp có bất cứ phản